Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 35, thuộc loại châu bò xiên tiểu bạch, góc truyện audio.com. Tô Nham tuy nhiên kiến thức nông cạn, nhưng là có quan hệ loại thú một ít điển tịch cũng xem qua không ít, mà trước mắt cái này cự mãng hình dạng, rất rõ ràng tựu là từ điện mãng. Mẹ, như thế nào sẽ xuất hiện loại này linh thú, thật sự là không may. Tô Nham thầm mắng một tiếng, cảm thấy vận khí của mình thật sự là kém đến nổi không được. Từ điện mãng, là một loại phi thường hung mãnh linh thú, sức chiến đấu rất mạnh, hơn nữa trời sinh hiếu chiến, nếu như chỉ cần điểm này điểm lời nói, cũng không khó đối phó, nhưng là từ điện mãng toàn thân đều có chứa một loại cùng lôi điện tính chất điện lực. Loại này lôi điện do từ điện mãng trên trán lôi điện tiêu chí phát ra đến toàn thân, tại thời điểm chiến đấu chẳng những có thể đủ vì chính mình phòng ngự, còn có thể tập trung công kích đối thủ, một khi bị loại này lôi điện điện giật hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Loại này linh thú dị thường hiếm thấy, không thể tưởng được ở chỗ này nhưng lại gặp được một đầu từ điện mãng phát hiện Tô Nham cùng hai thú, vốn là đã tập trung vào Tô Nham, sau đó lại đem ánh mắt đã rơi vào tiểu bạch cùng truy phong trên người tựa hồ tại tự định giá lấy cái gì, sau một lát từ điện mãng động hướng về Tô Nham bên này đi qua. Thằng này không khỏi quá tự tin chưa, bên này hai cái linh thú nó còn dám tới. Tô Nham nháy mắt một cái không nháy mắt chăm chú vào từ điện mãng trên người, từ điện mãng theo trong bụi cỏ chậm rãi đi ra, thân hình cùng mặt đất ma sát phát ra sàn sạt thanh âm. Đem làm từ điện mãng thân hình hoàn toàn theo trong bụi cỏ sau khi đi ra, Tô Nham nhịn không được nuốt nước miếng một cái, trước mắt cái này đại gia hỏa không khỏi thái quá mức dọa người, thoáng một phát toàn bộ thân hình vẫn còn như là thùng nước giống như phẩm chất, chiều cao càng là có 2-3 trượng dài, toàn thân che kín màu trắng cùng màu tím đan vào hoa văn. Từ điện mãng tốc độ càng lúc càng nhanh, nó chập chờn lấy cường tráng thân hình, giống như nước gợn, rất nhanh liền là xuất hiện ở Tô Nham phía trước 3 trượng chỗ. Thình thịch tương đương, từ điện mãng cử động không thể nghi ngờ xúc động truy phong tôn nghiêm, cái này lại để cho gần đây cao ngạo hắn như thế nào chịu được. Truy phong trong miệng phun ra xương trắng, hắn lách mình đi vào Tô Nham trước người, nhìn hằm hằm từ điện mãng, đồng thời truy phong hai cái ánh vàng rực rỡ móng trước không ngừng cùng mặt đất chạm vào nhau, phát ra nặng nề thanh âm, tí ti quang mang màu vàng theo trong cơ thể hắn tràn ra. Thằng này cũng là một cái tính tình nóng nảy, nói không tốt muốn một hồi đại chiến. Sàn sạt tương đương, đối với truy phong khiêu khích từ điện mãng cũng không quý kỵ, lưỡi rắn giống tim đèn phun ra nuốt vào, cực đại đầu lâu lần nữa vươn về trước, đằng sau đuôi rắn cao cao nhếch lên, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Vèo, một đạo ánh sáng tím thoáng hiện, từ điện mãng quyết đoán đã phát động ra công kích, cái kia tráng kiện cái đuôi hướng về truy phong tự vung đi qua, ven đường lưu lại vô số đạo tàn ảnh. Xoát, từ điện mãng nhanh, truy phong nhanh hơn, đuôi rắn nện ở truy phong tàn ảnh trên người, đem mặt đất ném ra một cái thật sâu khe rãnh, cách đó không xa Tô Nham bị một cổ khí lãng ảnh hướng đến, chân hạ một cái lảo đảo thiếu chút nữa đứng không vững. Mạnh như vậy, Tô Nham trừng mắt trực tiếp tránh đi ra ngoài, như vậy chiến đấu, đã không phải là hắn có thể đối kháng, trước mắt cái này từ điện. Góc truyện audio.com Mãng ít nhất tiên thiên thất trọng tu vi, mặc dù gặp gỡ tiên thiên đỉnh phong võ tu, đồng dạng là không kịp nhiều, lại để cho cũng may truy phong thực lực cũng không yếu, có thể tới quần nhau. Giống tương đương, truy phong phát ra một tiếng gầm rú, toàn thân tinh quang bốn phía, tại đỉnh đầu của hắn phía trên tiểu bạch khát gao bảo trụ cái kia kim giác, vẻ mặt hưng phấn, cũng không có bởi vì từ điện mãng trước hoành mà cảm thấy chút nào ý sợ hãi. Ea, tiểu bạch hoa chân múa tay vui sướng, chỉ hướng từ điện mãng, truy phong lại càng không lãnh đạm, như phong lao ra, hai cái móng trước không ngừng lắc lư, trong lúc nhất thời, khắp nơi đều là ánh vàng rực rỡ chân bóng dáng. Xoát tương đương, từ điện mãng phi thường hung ác, dùng nó cái kia tráng kiện thân hình trực tiếp hướng về truy phong đập đi. Oanh, xà thân thể cùng kim đề chạm vào nhau, sát ra mảng lớn hỏa hoa, từ điện mãng toàn bộ thân thể cao lớn hướng về phía sau chuyển rời ra 1 trượng phạm vi mới dừng lại đến, so về lực lượng, nó cùng truy phong hay vẫn là kém một bậc. Ngao, âu tương đương. Từ điện mãng động tức giận, chỉ thấy nó xà thân thể đột nhiên chấn động, toàn thân tự động tàn mát ra màu tím điện quang, những này điện quang đan vào thành một cái lưới lớn, bùm bùm cách rung động. Từ điện mãng phát ra tia chớp uy lực cực lớn, một khi bị điện giật hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, theo truy phong trong mắt toát ra thận trọng cũng có thể thấy được. Ea, cùng truy phong phản ứng bất đồng chính là, nhìn thấy những này màu tím điện quang, tiểu bạch lưỡng cái lỗ tai rồi đột nhiên dựng thẳng, toàn thân run rẩy, đó là một loại hưng phấn cực độ thái độ. Tiểu bạch cùng truy phong khai báo vài câu, theo hắn trên người nhảy xuống, nhìn xem đối diện từ điện mãng, hai mắt tách ra sáng rọi. Đối với ở trước mắt cái này chuột bự giống như thú con, từ điện mãng trong mắt thoát ra rõ ràng miệt thị. Từ điện mãng mở ra miệng rộng, ba một tiếng nhổ ra một đoàn màu tím tia chớp, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt là đã đến tiểu bạch phụ cận. đối mặt cái này đoàn tia chớp, Tiểu Bạch cũng không có làm ra chút nào muốn tránh né tư thái, trên mặt của hắn càng thêm hưng phấn, chỉ thấy hắn đại hé miệng vậy mà đem tia chớp trực tiếp cho nuốt xuống. Ba ba tương đương, tí ti tử mang theo trong cơ thể hắn kích xạ mà ra, nhưng là cái này một đoàn tia chớp cũng không có đối với hắn tạo thành chút nào ảnh hưởng. Cái gì, người này lại có thể bỏ qua tia chớp, không khỏi quá biến thái hơi có chút a. Tô Nham đem đây hết thảy xem tại trong mắt, trong nội tâm không khỏi chấn động, cái này thú con càng ngày càng thần bí rồi, chỉ cần loại này không úy kỵ lôi điện năng lực tựu lại để cho người líu lưỡi. Giật mình nhất hay là muốn mấy từ điện mãng, nó mở to hai mắt nhìn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tiểu Bạch, chính mình vẫn lấy làm ngạo công kích dĩ nhiên cũng làm như vậy bị đối phương cho hóa giải rồi, cái này khiến nó rất không cam lòng. Vù vù tương đương, trận trận tiếng xé gió từ điện mãng toàn bộ thân thể cao lớn tắm rửa điện trong nước hướng về Tiểu Bạch tịch cuốn tới, nó nhanh Tiểu Bạch cũng không chậm, Tiểu Bạch cũng không có tránh né, ngược lại động thân mà lên, hắn thân hình vốn nhỏ nhắn xinh xắn, hơn nữa tốc độ cực nhanh, từ điện mãng muốn hắn tạo thành tổn thương, chỉ có thể đủ dựa vào lôi điện lực lượng. Mà Tiểu Bạch không ngừng xuyên thẳng qua tại cái kia màu tím điện quang bên trong, thật. Góc chuyện audio.com giống như tắm rửa, vẻ mặt thích ý, trong miệng còn thỉnh thoảng phát ra vui sướng thanh âm. Không thể nào, hắn vậy mà tại hấp thu từ điện mãng lôi điện. Tô Nham tự hồ nhìn ra Tiểu Bạch cử động, tên tiểu tử này không ngừng chạy tại điện quang bên trong, dĩ nhiên là muốn đem những cái kia điện quang cho hấp thu mất. Từ điện mãng giận dữ, mở ra miệng lớn dính máu hướng về Tiểu Bạch táp tới, đối mặt miệng khổng lồ Tiểu Bạch như trước không có tránh né, tại thời khắc này, khí thế của hắn lần nữa tăng trưởng, trong cơ thể tựa hồ có một cổ khí lưu, muốn đem hắn chống đỡ bạo, cả người biến thành một trái bóng ra, đồng thời, khí tức của hắn cũng là tại liên tiếp kéo lên, đem làm đạt tới một cái đỉnh thời điểm, vậy mà không kém chút nào từ điện mãng. Người này vừa rồi vậy mà tại ẩn giấu thực lực. Nhìn thấy một màn này, kẻ đần cũng có thể nghĩ đến trước khi Tiểu Bạch cùng Vương gia trưởng lão đại chiến thời điểm tại cất giấu thực lực, cái này lại để cho Tô Đại Thiếu lại hung hăng phiền muộn một bà, loại tình huống đó hạ choáng nha vẫn còn ẩn giấu thực lực cùng đối thủ trêu đùa, đem mình một cái cùng Tô Viễn Linh giao đấu thật sự là lẽ nào lại như vậy. Đối mặt từ điện mãng miệng lớn, Tiểu Bạch chẳng những không tránh, ngược lại trực tiếp vọt lên đi vào, thoáng một phát đã bị từ điện mãng cho nuốt hết, cái này biến đổi cố đồng dạng vượt qua Tô Nham cùng Truy Phong, thậm chí từ điện mãng bản thân đoán trước, từ điện mãng mang trên mặt tươi cười đắc ý, nhưng là sau một khắc. Ngao, ô ô ô tương đương. Thê lương kêu thảm thiết theo từ điện mãng trong miệng phát ra, hắn tựa hồ tại thừa nhận rất lớn thống khổ, toàn bộ thân hình không ngừng lăn mình. Quay cuồng, màu tím lôi điện cũng là bắt đầu tán loạn. Phanh, một tiếng phá hủy tiếng nổ, chỉ thấy một đạo bạch quang mang theo một cổ huyết rót theo từ điện mãng dưới cổ phương xì ra, cái kia bạch quang tự nhiên là Tiểu Bạch theo từ điện mãng trong cơ thể lao ra, Tiểu Bạch trong tay cầm một khỏa bị màu tím điện quang tràn ngập túi mật rắn, mở cái miệng rộng trực tiếp nuốt xuống, mà mất đi bổn nguyên về sau từ điện mãng, tại lay động vài cái về sau, là triệt để đã không có sinh cơ. Cách chương.